chuẩn bị vượt qua sông Thanh Vi Minh Giang này. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một pháp bảo tiên khí bát phẩm, ném xuống Thanh Vi Minh Giang. Có thể luyện chế ra pháp bảo tiên khí bát phẩm cũng đủ để chấn động toàn bộ tiên giới rồi. Nhưng Dụ Nhạc Sinh cũng không nhìn pháp bảo, mà lại bất khả tư nghị nhìn Diệp Mặc nói: "Anh Diệp, anh nói, anh vẫn muốn vượt sông Thanh Vi Minh Giang sao? Đến Lôi Sát Thần Điện chỉ là tiện đường, tôi thực ra chủ yếu là muốn vượt qua sông Thanh Vi Minh Giang." "Đúng rồi, hai người biết đối diện với Thanh Vi Minh Giang là nơi nào không?" Cho dù thấy vợ chồng Dụ Nhạc Sinh cũng không tệ lắm, nhưng Diệp Mặc cũng không thể nói đến Lôi Sát Thần Điện chỉ là vì tìm mũi tên màu vàng kim kia được. Dụ Nhạc Sinh bây giờ mới hiểu ra mình cũng không nghe nhầm, Diệp Mặc không ngờ đúng là muốn vượt sông Thanh Vi Minh Giang thật. Gã lập tức nghiêm mặt nói: "Anh Diệp, Thanh Vi Minh Giang càng đến lòng sông thì sát khí càng nặng, chỉ cần không cẩn thận chút thôi, có thể thịt nát xương tan. Tôi cũng đã từng nhìn thấy một vị tiên đế hậu kỳ, hơn nữa còn là tiền bối luyện thể tiên thần thể sơ kỳ, sau khi tiến vào Thanh Vi Minh Giang cũng không ra được nữa. Anh ta không ra, có lẽ đã vượt qua Thanh Vi Minh Giang rồi." Diệp Mặc cười cười, lệ sát chi khí của Thanh Vi Minh Giang quả thực lợi hại, nhưng hắn quả thực cũng không coi ra gì. Hắn ở trong không gian sát cơ trong hư không kia bao nhiêu năm rồi, sớm đã quen với hoàn cảnh như này rồi. Huống chi thần thức vực của hắn đối phó với lệ sát chi khí này còn có hiệu quả lớn. Sư Quỳnh thấy Diệp Mặc kiên quyết duy trì ý kiến của mình, không muốn Dụ Nhạc Sinh nói nhiều nữa, ngắt lời nói: "Anh Sinh, anh Diệp chắc hẳn cũng có tính toán rồi, trong lòng sông nếu như có nguy hiểm thật, thì chúng ta ra ngoài cũng không muộn." Lời nói của Sư Quỳnh, Dụ Nhạc Sinh đương nhiên hiểu, gã gật đầu nói: "Nếu như vậy, vậy thì cứ như vậy đi." Đối diện với Thanh Vi Minh Giang, nghe nói là một mảnh băng tuyết thiên địa, hơn nữa băng hàn nơi đó rất đáng sợ, tương truyền có thể đông cứng thần hồn và thần niệm của con người. Cho dù anh Diệp có thể vượt qua Thanh Vi Minh Giang, hay là đừng qua đó vẫn hơn.